ta không phải nữ nhân. Chương 1 đến 10, góc truyện audio.com. Một khi lớn lên ta cho rằng sẽ rất tuấn tú, sự thật là thực sự tuấn tú lão ba ta khi còn trẻ là một gã dễ nhìn làm nhiều nữ sinh mê chết, lão mẹ ta là một mỹ tự làm cho hàng ngàn nam sinh vì nàng mà nhảy xuống biển. Tất nhiên khi họ kết thân thì ta đương nhiên kế thừa và là một gã tuyệt thế mỹ mạo. Chính là ta siêu buồn bực, tuy rằng kế thừa tuyệt thế mỹ mạo từ họ nhưng là không kế thừa thân cao. Chiều cao, từ bọn họ, lão ba ta đây 1m85, lão mẹ ta đây 1m60, mà ta chảy phải có 1m52, 15 tuổi, lúc còn chưa có ta, lão ba ta đây quán quân bơi lội nha. Khi còn trẻ, lão mẹ ta đây thì là kiện tướng bơi lội. Khi còn trẻ, lão mẹ ta quán quân chạy nhanh, nước rút vẫn là khi còn trẻ, mà sinh ra ta ngay cả 50 thước đều chạy thất bại, đúng là môn thể dục ngu ngốc. Ta nhát gan, yếu sức nhiều bệnh, thành tích không tốt. Mà khuyết điểm còn nhiều. Ai, hai, sớm biết rằng, hôm nay lão mẹ nói ta, người sẽ không thể có điểm phản ứng. Bộ dáng hắn có điểm thất vọng nhìn ta. Phải có cái gì phản ứng à, người muốn thế nào? Ta không kiên nhẫn hỏi. Giống như vậy, hắn khụ hai tiếng. Cái gì, ta ngày mai phải chuyển trường. Hơn nữa toàn bộ đều chuyển đến gần trường học. Ba ba mụ mụ các ngươi đối ta thật tốt quá, ta yêu các ngươi. Lăn ra ngoài, ta một cước đá hắn đi ra ngoài, lão nhân này rất chán ghét. Ta mới sẽ không nói ra như vậy đâu. Mụ mụ tiểu hàn hành hung ta. Chán ghét, lão nhân nhất định là đi tìm lão bà. Lão công, ngươi chắn tivi của ta, tránh ra. Lão mẹ tên kia chính là mê hàn kịch, làm sao hội quản ngươi a? Ngày hôm sau. Tiểu hàn thực đẹp, thật không hổ là ta sinh ra. Lão ba vừa lòng nhìn thấy ta mặc tân giáo phục, đích xác giáo phục này xem ra tốt lắm. Cái gì ngươi sinh, ta mới đúng là người sinh, lão mẹ nói, tiểu hàn do sự di truyền gen của ta nên mới đẹp như vậy. Lão ba nói, tiểu hàn chính là bởi vì di truyền gen của ta nên mới đáng yêu. Lão mẹ không phục nói, bởi vì ta mới đúng, lão ba cũng chịu thua nói, ta mới đúng, lão mẹ cũng không chịu thua, kế tiếp khẳng định là, ly hôn, quả nhiên ta đoán không sai, bọn họ cùng nhau nói ra hai từ kia. Ta cũng không ra ngăn không được. Các ngươi đều có phần, không có các ngươi cũng sẽ không có ta. Những lời này ta lên mạng tìm rất lâu, kinh điển chứ. Vẫn là tiểu hàn hảo, hai người ngu ngốc cùng ôm lấy ta. Chán ghét vợ chồng này, ta đến trường đây, ta đẩy bọn họ ra hướng tới phía trường học. Ba, mau nhìn, nam sinh kia hảo xuất Nga. Đẹp từ mai ta dùng từ xuất nhá. Nữ sinh A chỉ vào ta đây đối nữ sinh B nói. Rất nhiều người đều nói qua những lời này rồi. Hảo đáng yêu Nga, bất quá chính là có ải điểm, điểm lùn, nữ sinh B mang điểm đáng tiếc nói, chịu đả kích, tự ti, nếu thật sự do chiều cao không lên, ta liền vĩnh viễn vậy đó. Xú lão bà, không sai biệt lắm, bính, va chạm, vừa định nhập thần lại liền đụng vào một người, thật là ta suy nghĩ cái gì à, đi đường không nên muốn nghĩ mấy thứ này mới đúng, đang tốt đẹp. Điều này ngay cả học sinh tiểu học đều hiểu được đạo lý ta như thế nào còn không rõ. Ngươi đụng vào ta, người bị ta đụng nói với ta, ta biết, ta ngẩng đầu đối hắn nói, hoa, người này hảo cao Nga, hơn nữa hảo suất, không đúng ta vừa rồi nói cái gì, ta biết, loại này thời điểm không phải nói thực xin lỗi sao, như thế nào đổi thành thế này, tiểu tử, người nói cái gì à, đụng vào ta lão đại ngươi thế nhưng không có chút áy náy. Một nam nhân tóc vàng nhìn ta kêu to, thật là khủng khiếp Nga, ta, góc chuyện audio.com, mụ mụ a ta nên nói cái gì. Ta không nên đắc tội với người này à. Hơn nữa người này thật khủng bố à. Người cái gì người à, hoàng mao kia không kiên nhẫn hỏi, hơn nữa thực hung ác. Ta sợ tới mức nói không nên lời. Ai tới cứu cứu ta à, như thế nào người bên ngoài không cứu ta. Hơn nữa bày ra một bộ dáng bất lực. Ngươi gặp lại ta một lần ta sẽ giết ngươi. Hoàng mao ngày càng hung ác, mẹ à ta chịu không nổi. 55.555.555.555. Hoa, ta rõ ràng tùy tiện muốn ôm một người để khóc, ôm một người có cảm giác an toàn, khóc xong cảm giác cũng không giống nhau. Về phần ta vì cái gì ôm phải một người để khóc? Ta từ nhỏ cũng rất nhát gan, vừa rồi nghĩ đã khóc rồi. Tiểu tử, ngươi, hoàng mao trợn to mắt kinh ngạc nhìn ta biết một nam tử sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy nhưng ta là cũng không có biện pháp. Ai kêu ngươi giống ta? Ta sợ hãi thôi, 55.555.555.555.555. Tiểu tử ngươi mau thả lão đại ta ra, hoàng mao lại bắt đầu giống ta. Hắn lão đại, ai a chờ một chút, ta phát hiện một vấn đề thực nghiêm trọng ta hiện tại ôm người này chính là vừa bị ta đụng phải. chết rồi, làm sao bây giờ, lão đại hoàng mao này lại cao cao dễ nhìn. 5.555.555.555.555. Ta đây quính lên liền không càng ngày lợi hại hơn, lại khóc ta sẽ giết ngươi. Hoàng Mao xem ta khóc giống lên, 55.555, ngươi trước đừng giết ta a, cho ta làm thâm tình thông báo chung quy có thể đi. Ta hỏi Hoàng Mao, thâm tình thông báo, tất cả ở đây mọi người rất không khỏi bối rối. Đầu tiên đối ta nhận thức rồi người ta nói tiếng goodbye tiếp trà sữa. Ta yêu nhất KFC, tiếp sau có rảnh đi ăn ngươi. Cuối cùng ta sẽ đối người này nói, vừa rồi ta khóc nước mắt nước mũi gì trên quần áo bôi sạch sẽ thật sự là ngượng ngùng, ta dưới vẫn còn 50 khối nhân dân tệ, chính ngươi cầm giặt đi. Nếu không đủ lắm chính ngươi rửa đi, của ta thâm tình thông báo đến đây chấm dứt, cảm ơn mọi người. Ta nói hết sau đó cúi đầu, chờ một chút ta có đang làm cái gì à, cái gì thâm tình thông báo. Ngươi, Hoàng Mao giống như bị ta chọc tức, ta cũng không nghĩ muốn thế à, tiểu tử ta muốn giết ngươi. Dừng tay, ở Hoàng Mao nắm tay hướng tới được phía trước một giây, lão đại mở miệng. Lão đại, Hoàng Mao nắm tay đứng ở giữa không trung, quay đầu nhìn thấy lão đại hắn. Hắn, nàng, chẳng qua là nữ sinh ngươi đánh nàng. Hắn, để làm chi, lão đại thật sự là không nói không biết, vừa nói dọa nhảy dựng. Ta là nam, ngươi nói như thế nào ta là nữ. Nữ sinh, Hoàng Mao buông nắm tay quan sát ta. Ta là nam, ngươi ánh mắt mù sao không? Vừa thấy liền biết là cái nữ. Người ánh mắt mù mới đúng, ta là cái nam. Hừ, ta không cùng nữ sinh đấu. Hoàng Mao nói xong liền cùng hắn lão đại đi rồi. Sinh ra lâu như vậy lần đầu tiên bị người đem biến thành nữ sinh. 4. Ta không nói gì, cứ thế tiền vào trường học liền gặp được chủ nhiệm huấn đạo. Người đứa nhỏ này như thế nào ngày đầu tiên đến trường muộn? Chẳng lẽ người trước kia ở trường cũng thật sự như vậy? Thật sự là, N lần tự lược bớt, huấn đạo chủ nhiệm chính là rong dài. Người có biết sai lầm rồi không? 20 phút sau hắn hỏi ta. Biết, hảo phiền, hảo, người có thể trở về đi học có phần khát nước. Không khát nước mới là lạ, thực xin lỗi ta đến muộn, tìm N bao lâu mới tìm được phòng học của ta. Ngươi là học sinh chuyển trường đi, mau tìm cái chỗ ngồi xuống. Gocchuyenaudio.com, lão sư đầu bóng lưỡng nói với ta. Nga, bàn nào bàn đấy đều có người ngồi, đằng sau có một chỗ hai người đều không có ai ngồi, đành phải ngồi nơi đó. Bính, ta mới vừa ngồi xuống, cảnh cửa phòng học đã bị một bàn chân xinh đẹp đá văng ra. Lão sư đầu bóng lưỡng sợ tới mức rớt sách. Hàn, đồng học, lão sư can đảm đứng giữa khung thành nhìn người kia đá văng hỏi. Người kia không có để ý đến hắn hướng tới chỗ ta đang ngồi. Hắn không phải là lão đại sao? Vì cái gì chỉ điểm ta bên này đi tới? Hải lạc, này là, lại gặp mặt ta sợ hãi cười nói. Ha ha, ngươi sẽ không là tới. Giết ta, chấm, ta nhỏ giọng hỏi, không có cái chỗ trống này, ngươi ngồi chỗ ngồi của ta, .. hắn nói, ta lập tức đi, không hay ho, ta để làm chi đụng vào hắn a, cái kia đồng học ngươi có thể cùng Hàn Liệt ngồi cách vách thôi. Lão sư nói, ngồi bên cạnh hắn không phải tương đương cùng hắn ngồi cùng bàn. 5. Trên bục lão sư giảng văn, lại nghe được mùi thơm, ta nghe hồi muốn ngủ. Ngủ một chút chắc không có quan hệ gì đi. Bên cạnh ta lão đại cũng đã ngủ, bánh ngọt, hảo muốn ăn, bộ dáng hảo muốn ăn, thơm quá, cắn, người cứ cắn đi, sắp chết rồi đó, về, uy, như thế nào cảm thấy được có người bảo ta, .. động đất hỏa hoạn rồi, đích xác có người bảo ta, người ta phải ăn bánh ngọt rồi. Vì nó đi ăn bánh ngọt trước, như thế nào bánh ngọt là lạ, đứng lên cho ta, cái kia người bảo ta giống như bộ dáng rất không bình tĩnh ai rồi. Để làm chi, người ta còn chưa có ăn no. Ta thuận tay dụi mắt mở mắt ra hỏi, ngươi vừa rồi cắn ta, .. lão đại nói, nguyên lai là vậy, không đúng, ta làm chi cắn hắn a, ta cũng không phải cầu. Loại tình huống này không phải thực nói xin lỗi, còn có người đói sẽ không ăn, cái bàn không cắn, sách không cắn ngươi làm gì lại cắn ta a, lão đại giống lên đối ta nói. Ôi chao hình ảnh rất thực, ôi chao bây giờ còn ở trong lớp. Ai kêu ta nằm mơ chiêm bao bánh ngọt, này cũng không phải ta sai a. Ta cũng không biết ta sẽ cắn hắn a, ngươi nằm mơ bánh ngọt liền cắn ta vậy ngươi mộng tôm hùm ngươi cắn ai? Hắn mặt biến hình, lần sau sẽ nói sau, chờ ta mộng tôm hùm trước, lần này ngươi lại tính toán như thế nào bồi thường ta? Buổi sáng lần đó còn không có tính đâu, lão đại mặt đen nghiêm mặt nói, ta có tiền, ta nhược, suy, nhìn hắn, tiền của ta còn có 50, ta thực bần cùng. Như thế nào toàn bộ ban đều nhìn chúng ta, .. ta đây bắt tính mệnh ngươi tính toán. hắn một bộ dạng ác ma nói với ta, rất tàn nhẫn, mẹ thật là khủng khiếp Nga, vậy ngươi muốn thế nào? Buổi sáng bị ngươi ăn đậu hũ cũng coi như không có gì, vừa rồi còn bị miệng ngươi cắn. Nếu không xem ở ngươi là nữ sinh ta đã sớm giết ngươi. Buổi sáng ta không phải cố ý, vừa rồi cũng chỉ là ngoài ý muốn. Thực xin lỗi, ta thập phần có thành ý giải thích, nếu có thực xin lỗi, có thể giải quyết sự tình kia trên thế giới này cảnh sát để làm chi? Hắn nói như thế khác nào nói rõ ràng, đương nhiên chỉ dùng để bắt kẻ trộm a. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bản nhân cái gì đều không có, nhìn mặt người như vậy cũng là đại thiếu gia, có tiền a, làm hạ nhân của ta. Chấm chấm chấm, hắn nói hơn nữa còn âm hiểm cười nói. 6. Hạ nhân, hắn ở dọa người sao? Góc chuyện audio.com, đối có thể làm hạ nhân của ta thực vinh hạnh đi. Hắn nhưng trưng ra một bộ dáng rất đắc ý hỏi ta. Vinh hạnh, mới không đâu, hạ nhân, không có tiền, không địa, không quyền lực, không tự do, nghe người khác chỉ huy làm trâu làm ngựa. Bỏ bớt, ta mới không cần, vì cái gì phải làm hạ nhân hắn, ngươi dám phản kháng, tin hay không ta giết ngươi. Mặt hắn trở nên thật là khủng khiếp, mẹ a, 555, người này như thế nào thật khủng bố, người lớn lên đẹp không có sai rồi, nhưng tám phần như lại là hung ác, không có nữ hài tử thích, vì cái gì phải ta đây làm hạ nhân của ngươi. Có tiền thù lao, ngươi thực tham lam, ai kêu ngươi ăn đậu hù ta. Chấm, hắn bộ dáng dĩ nhiên nói. Cái gì kia, cho ta ăn ta còn không cần đâu. Ta quay đầu nhỏ giọng nói. Ngươi nói cái gì, hắn giống như nghe được. Không có cái gì, chỉ có ngu ngốc mới có thể nói cho ngươi. Tóm lại ngươi sẽ đối ta chịu trách nhiệm. Hắn nói, này, trong lời nói này giống tình huống nữ sinh đối này nam sinh, ở dưới tình huống nào đó. Mọi người hiểu được là có thể, ta không nói cũng rất minh bạch. Muốn ta lấy ngươi sao? Tại nơi này nam sinh đều có thể lại có thể hỏi như vậy. Nhưng, là, ta là không làm chuyện gì hỏi cái này để làm chi? Ta nói như thế nào lại khiến hắn bất động đại não à? Đúng, không đúng, ai muốn ngươi lấy ta à? Ngươi muốn tìm cái chết à? Bộ dáng hắn giống như thực tức giận. Dòng, ta nói tiểu hàn ngươi à, là người đều đã sinh khí rồi. Là ngươi nói ta sẽ đối ngươi chịu trách nhiệm, hơn nữa ta vừa rồi không cẩn thận nói ra. Xem TV nhiều rồi ta cũng không có biện pháp, đồng học các ngươi chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm tan học có được không? Hiện tại đang giờ lên lớp, lão sư đầu chọc nói. Hơn nữa, toàn bộ ban các vị đồng học đều nhìn chúng ta. 7. Thời gian tan học, nói, ngươi chọn đường nào, hàn liệt giống cha thẩm phạm nhân đối ta. Chấm, ta nuốt nước miếng ra tiếng. 1. Giết ngươi 2. Làm hạ nhân của ta. Hắn nói, mặt khác cùng đồng học khác cũng vây quanh lại đây. Không có ba sao, ta hỏi, không có, hắn lớn tiếng trả lời, ta chọn 2, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Lựa chọn thông minh, về sau ngươi chính là hạ nhân của hàn liệt ta a. Hắn cười sờ sờ đầu của ta nói, hắn biến sắc mặt mau a, Dương Tử Hàn, ngươi về sau, ngày càng không tốt lắm đi, tác giả Dion, tiểu hàn như vậy bi quan tôi, nghe tốt lắm, từ nay về sau nữ nhân này chính là hạ nhân của hàn liệt ta. Chấm, hắn lớn tiếng đối toàn thể đồng học nói, cái gì đây? Ta không phải nữ nhân, ta là nam please, vẫn là dễ nhìn, chính là điểm lùn. Dion, hàn liệt đem ngươi coi là nữ nhân, ngươi có biện pháp nào? Ngươi bình thường không uống sữa bổ sung đi, hiện tại rất lùn bị người xem là nữ sinh. Xứng đáng, mỗ hàn, im miệng, ta nói là nữ chính là nữ, ngươi muốn tìm cái chết sao? Mặt lại biến khủng bố, người này không đem mặt biểu diễn thật sự là lãng phí. 8. Hạ nhân, hôm nay chủ nhân ngươi ngày đầu tiên tâm trạng tốt muốn đưa ngươi về nhà. Có chủ nhân tốt như vậy thực may mắn có đúng hay không? Tan học được một phút cách vách ra người nào đó đối ta nói. Mới không cần, đánh chết cũng không phải hắn tiễn, người này là cái phần tử khủng bố cùng hắn cùng nhau về nhà có khi bị giết cũng không biết. Ngươi là không phải muốn chết à, cóc chuyện audio.com. Mới vừa nói ra câu nói kia người nào đó thuộc phần tử khủng bố liền thay đổi một bộ 10 phần khủng bố nói với ta. Khủng bố, không phải, ta sợ hãi lắc lắc ta không nghĩ tráng niên, còn trẻ, sớm chết a, vậy để cho ta đưa ngươi về nhà. Này là ngữ khí hoàn toàn uy hiếp, Nga, không đáp ứng cũng không được, tan học người nào đó nghĩ muốn cùng P như con sâu đi theo ta. Rõ ràng là ngươi giống là đi theo đuôi hắn, tiểu hàn đồng học ở phía sau mà người nào đó ở phía trước Nga. Kỳ thật, ngươi thật sự không cần đưa ta về nhà. Ta nói, nữ nhân ngươi như thế nào như vậy thật rong dài. Hắn không kiên nhẫn nhìn ta. Cái kia nhà của ta rất xa. Ta tùy tiện tìm cái lấy cơ đến đuổi hắn. Ta đây kêu xe đến đưa ngươi trở về. Nhà của ta rất nát, o o nghèo chăng? Hừ, nhìn ngươi lại như thế nào trả lời. Muốn ta quyên tiền cho ngươi ra sửa sang sao? Không cần, ta cũng không phải dân chạy nạn. Có tiền quyên chữ thập đỏ AN phút sau. Ta đây rốt cục trở lại nhà ta. Nhà ngươi cũng không phải rất xa nha. Hắn nói, phải không? Vô nghĩa, vốn sẽ không xa. Nhà ngươi cũng không phải rách nát, chính là có phần hơi nhỏ. Cảm ơn, khích lệ. Chấm chấm chấm, đáng giận, ngươi đó là cái ánh mắt gì à, nhà của ta xem như biệt thự à. À tiểu Hàn ngươi đã về rồi. Vị kia là, lão mẹ cố tình phía sau đi ra. À chào gì ta là Hàn Hàn đồng học ta gọi là Hàn Liệt. Còn không chờ ta nói hắn liền bay đến ta lão mẹ trước mặt đối lão mẹ ta đây nói. Tốc độ thật đúng là nhanh. Nguyên lai là tiểu Hàn đồng học. À tiểu Hàn hôm nay ngày đầu tiên chuyển quá khứ còn có rất nhiều điều không hiểu còn muốn mời ngươi nhiều hơn chiếu cố hắn đấy. Lão mẹ nói với hắn cái gì à, ngươi cho rằng hắn sẽ chiếu cố ta sao? Ta sẽ hảo hảo chiếu cố Hàn Hàn, a gì, gì, bác gái, ngươi yên tâm, hắn cười nói, cái gì chiếu cố, không khi dễ đã muốn cảm tạ ngươi. Tiểu Hàn liền please, nhờ, ngươi, lão mẹ nói, lão mẹ này thật ngu ngốc. Ta phải đi, A-di tái kiến, tạm biệt, thật sự là đứa nhỏ tốt nha. Lão mẹ nói, cái gì hảo hài tử, ngươi không biết bộ mặt thực của hắn mà thôi. 9, thật vậy chăng, không thể tưởng tượng hắn nhanh như vậy liền có bằng hữu rồi. Bình thường ở trường học khác đều không có bằng hữu, chính là có nhiều nữ sinh ở sau truy đuổi, xem ra ta quyết định làm cho hắn chuyển tới nơi đó chính là đúng. Lão ba, nói nhanh như vậy cẩn thận túng chết a. Tác giả tiểu Hàn đồng học ngươi ở nguyền rủa cha mẹ ngươi sao? Ân ân, tiểu Hàn có thể giao cho bằng hữu tốt như vậy lại suất. Đẹp trai, thật sự là may mắn. Lão mẹ cười nói, không hay ho mới đúng. Tên kia là tuyệt đối theo thành phần khủng bố có xu hướng nghiêm trọng giết người. Như thế nào có thể nói như vậy nha? Tiểu Hàn ngươi bình thường đều không có một bằng hữu à cùng không cần phải nói có người đưa ngươi về nhà. Ngươi xem người ta cỡ nào thật là tốt, dáng người lại bộ dạng suất. Lão mẹ nói, biết mặt không biết tâm. Ta nói, mụ mụ cho rằng đứa nhỏ kia tuyệt đối tốt, nàng khẳng định nói, ngươi như thế nào biết, nói như vậy đã khẳng định có chứng cứ sao, nữ nhân là có giác quan thứ 6, lão mẹ có máu hù không ta, chấm chấm chấm chấm, ta đây nói cho ngươi kia ngươi giác quan thứ 6 không nhạy rồi. Cái gì nữ nhân giác quan thứ 6, ta Dương Tử Hàn thứ nhất nói cho ngươi biết hắn là tuyệt đối là phần tử khủng bố. Góc chuyện audio.com, mụ mụ của ta giác quan thứ 6 chưa từng có lúc không nhạy. Nàng còn một bộ dáng tự tin tràn đầy nói, vốn liền không nhảy, vì cái gì nói như vậy chứ? Lão ba hỏi, này phải từ thời gian còn nhỏ đi học tiểu học chính là thời điểm mỗi lần cuộc thi diễn ta, giác quan thứ 6 nói ta biết ta sẽ không đạt tiêu chuẩn. Mỗi lần đều linh, sau đó mỗi lần có thư ở trong bàn của ta, giác quan thứ 6 nói cho ta biết khẳng định chính mình là thư tình. Sau đó đến lúc sinh đứa nhỏ, giác quan thứ 6 của ta nói cho ta biết là nam hài, xem đi. Của ta giác quan thứ 6 có phải hay không rất đúng? Lão mẹ một bộ đắc ý hỏi ta. Chấm, ôi chao lợi hại, lão bà. Lão ba ở một bên vỗ tay. Lão mẹ trước kia ngươi có giác quan thứ 6 có thể thực chuẩn, nhưng là hiện tại nó không nhảy. Mụ mụ ngươi của ta giác quan thứ 6 vô luận khi nào thì đều là thực chuẩn, tuyệt đối là đoán đúng đứa nhỏ. Đáng tiếc hắn là thuộc phần tử khủng bố. Ta nhỏ giọng nói, cái gì, ta không có nghe đến. Lão mẹ hỏi, với các ngươi nói cũng nói không rõ. Ta trở về phòng, dù sao nói bọn họ cũng không tin. 10, một ngày mới, hy vọng không cần giống ngày hôm qua, giống nhau không hay ho a. Dương Tử Hàn đồng học buổi sáng tốt lành. Ta mới vừa ngồi xuống, phía trước có nữ sinh chạy lại đây nói với ta. Buổi sáng tốt lành, nàng là người thứ nhất cùng ta chào hỏi, ôi chao. Ta là thuộc nhóm tin tức có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Nàng đỉnh đỉnh kính mắt nói với ta. Chấm chấm, ân, có cái gì vấn đề đâu, ta vừa mới chuyển đến cái gì cũng không hiểu ôi chao. Ngươi cùng Hàn Liệt đồng học là cái quan hệ gì? Nàng đỉnh đỉnh kính mắt hỏi, ôi chao, là cái gì quan hệ, như thế nào hội cùng hắn có quan hệ, Hàn Liệt đồng học hắn chính là con một chủ tịch tập đoàn Hàn Thị. Là ngươi nối nghiệp Hàn Thị, thiếu bang chủ Huyễn Hỏa Đường, ở trường vốn là lão đại. Bình thường lạnh lùng đối với mọi người. Toàn bộ trừ thủ hạ bọn họ của hắn không ai dám tiếp cận cùng không ai có khả năng dám nói chuyện với hắn. Mà ngày hôm qua ngươi vừa mới chuyển tới, không chỉ cắn hắn còn làm cho hắn đưa ngươi về nhà, trong đó nhất định là không thể có bí mật gì đó. Nàng lại đỉnh đỉnh kính mắt, hơn nữa kia kính mắt còn có thể phản quang, tuyệt đối không có quan hệ gì. Ta liều mạng lắc đầu, Theo ta được biết ngày hôm qua buổi sáng ngươi còn trước công chúng dưới ôm Hàn Liệt. Tình hình chung ai ôm lấy người của hắn hiện tại đều ở bệnh viện ngủ, vì cái gì ngươi còn ở nơi này? Hòa giải hắn không có vấn đề gì cũng là giả thuyết. Nàng lại đỉnh đỉnh đầu kính mắt, lần này kính mắt không phải phản quang mà là sáng lên. Cái kia, ngươi có thể hiểu lầm, ta cùng hắn thật sự không có quan hệ gì. Ta nói, nữ nhân này cũng thực khủng bố. Thật sự, nàng có điểm nghi hoặc hỏi ta. Thật sự, ta liều mạng gật đầu. Thật sự, kia Dương Tử Hàn đồng học thỉnh đem ngươi hết nói cho ta biết. Nàng xuất ra cái bút ký bản cùng một chi bút, đó là cá nhân, đi, ta có điểm ngượng ngùng nói. Kia cũng coi như, vậy ngươi hôm nay mặc cái quần lót màu gì nói cho ta biết. Kia cùng là, đi, ta mặt đỏ đối nàng giống to. Chấm, này cũng là, khó trách đến nay đều không có người tán thành nói cho ta biết. Nàng nói, này nữ chính là ngu ngốc sao? Khách chương.